Mùi hương, chương 16, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau ông đi ngay tới tìm Grimo. Trước hết ông trả tiền tấm da lừa và trả đúng giá. Không cằn nhằn cũng không mặc cả. Rồi ông mời Grimo đi uống một chai vang trắng ở quán Tour Đa Dần để thương lượng mua lại gã học việc Grenui. Tất nhiên ông không lộ ra tại sao lại cần nó và để làm gì. Ông bịa ra là được đặt một số lượng gia tẩm nước hoa mà ông cần phải có một thợ phụ không rành nghề giúp mới làm xuề. Một gã cho gì chịu nấy, làm giúp ông những việc đơn giản nhất, cắt da vân vân. Ông gọi thêm một chai vang nữa và đề nghị trả Grimo 20 livre bồi thường do những phiền toái gây ra khi thiếu Grenui. 20 livre là một số tiền kếch xù cho nên Grimo đồng ý ngay. Họ trở lại xưởng thuộc da và lạ lùng thay Grenui đã đợi sẵn ở đó với gói hành lý đâu vào đấy. Bodini trả 20 livre, dẫn nó theo, chắc chắn là đã làm một vụ buôn bán tuyệt nhất trong đời. Grimo cũng tự cho là đã làm một vụ buôn bán tuyệt nhất trong đời. Quay lại quán Tour Đa Dần, uống thêm hai chai vang nữa rồi gần trưa lại sang quán Lion Đờ bên bờ bên kia. Chẳng thèm giữ gìn, uống say mềm đến nỗi khuya hôm ấy khi định quay sang Tour Đa Dần lần nữa. Hắn lộn Rougefoy Lanier với Rude Nonendier cho nên thay vì gặp ngay Pong Marie như dự tính thì chớ trêu sao lại lác đến quay De Omis. Để rồi ngã sóng xoài đập mặt xuống nước như một cái giường mềm. Hắn chết ngay tức thì, còn dòng sông thì cần phải có đủ thời gian để kéo hắn từ chỗ bờ cạn. Lách qua những tàu thuyền đậu ở đó ra giữa dòng nước chảy xiết hơn. Và mãi hửng sáng tay thợ thuộc da Grimo, hay đúng hơn là cái xác ướt sũng của hắn, mới theo dòng trôi nhanh về hướng Tây. Trong khi hắn lặng lẽ trôi dưới bông ao trên và không va vào chân cầu thì phía trên hắn 20 mét. Grenui cũng vừa đi ngủ, nó leo lên cái phản được đặt một góc ở trong xưởng của ông Bodini trong khi chủ cũ của nó giang hết chân tay trôi theo dòng sen lạnh lẽo. Nó thoải mái cuộn người lại như con bọ chết. Nó càng lúc càng chìm sâu vào hơn trong chính nó cùng với giấc ngủ. Ca khúc khải hoàn tiến vào pháo đài bên trong nó. Mơ một lễ mừng chiến thắng ngát hương. Một buổi truy hoan nghi ngút khói trầm và hương mật nhi lạp để chào mừng chính nó. Cách chương.